Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 62, muốn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày, là muốn mây mưa với cô hết lần này đến lần khác sau cúp điện thoại. Trần Tư Nhung như biến thành một cái ấm đun nước sôi hét lên và nhào mình xuống giường. Cô điên cuồng lăn lộn trên chăn bông mềm mại, cơ thể nóng đến cực điểm. Mãi đến khi đầu óc quay cuồng, Trần Tư Nhung mới phải ép mình bình tĩnh lại. Nhưng không có cách nào ngăn được tiếng cười cho dù vùi mặt thật sâu vào trong chăn. Cũng sẽ có tiếng cười tự phụ không tự chủ được phát ra từ giữa các nếp gấp của chăn, khuếch đại trong căn phòng yên tĩnh. Trần Tư Nhung không biết mình đã cười như vậy bao lâu rồi, não thiếu dưỡng khí khi ngồi dậy thì chóng mặt như muốn ngã xuống. Chủ nhân muốn gặp lại cô, chủ nhân muốn làm tình với cô. À, Trần Tư Nhung như mất trí, chỉ có thể tiếp tục ngã vào trong chăn. Trần Tư Nhung đã bình tĩnh lại sau khi lăn lộn quay cuồng nhưng tâm trí cô lại tràn ngập dopamine. Cô cảm thấy thực sự sung sướng, hạnh phúc đến choáng váng. Là bởi vì chủ nhân, cô không chỉ đơn giản là hạnh phúc vì được làm tình với chủ nhân của mình mà trong quá trình phát triển mối quan hệ, việc làm tình thể hiện một bước tiến có ý nghĩa, nói lên việc cả hai bên đều có nguyện vọng tiến thêm một bước phát triển, đồng nghĩa với việc cả hai bên đều hài lòng với sự phát triển trước đó. Mang ý nghĩa theo hướng đúng đắn, tích cực. Tất nhiên, Trần Tư Nhung không phủ nhận việc làm tình với chủ nhân của mình cũng khiến cô rất phấn khích. Khi còn đi học, tình yêu là một tai họa. Nếu phát hiện nam nữ đi cạnh nhau trong sân chơi, hiệu trưởng sẽ nghiêm khắc phê bình, giáo dục tư tưởng nhiều hơn. Chưa kể đến nắm tay, ôm, hôn và làm tình. Vào thời điểm đó, kiến thức về giới tính nam nữ còn rất ít và Trần Tư Nhung đã giữ kín những điều này, giống như những người khác. Tình dục trở thành một bí mật đen tối không thể nói ra. Tuy nhiên, hồi còn học cấp 3 hay đại học, có ai mà chưa trốn sau rèm cửa, trốn trong phòng và lén lút kẹp hai chân lại. Tình dục là một phần tồn tại không thể tách rời, không thể thay đổi và tự nhiên nhất của cơ thể. Trần Tư Nhung bắt đầu lén xem một số phim AV Nhật Bản khi cô còn học đại học. Đây là phim cấm liên quan đến tình dục nhiều nhất mà cô từng nghe từ các chàng trai. Đàn ông có thể nói về tình dục, nói về AV Nhật Bản, thậm chí coi đó như một trò đùa có thể đem ra bàn luận nơi công cộng, nhưng chưa một người phụ nữ nào có thể vừa nói vừa cười về những chủ đề này. Với sự tò mò to lớn, Trần Tư Nhung đã tìm một số tài nguyên để quan sát. Lúc đầu cô thực sự tò mò và thấy điều đó thật khó tin, nhưng chẳng bao lâu sau, cô dần mất hứng thú với AV Nhật Bản. Những nữ diễn viên AV với vẻ ngoài dễ thương, ăn mặc chỉn chu luôn bị những người đàn ông có ngoại hình xấu xí bụng to cắm vào. Quan trọng hơn là Trần Tư Nhung không khỏi chú ý tại sao bộ phận sinh dục của những diễn viên nam đó lại nhỏ và ngắn như vậy. Phụ nữ có thể thực sự đạt được niềm vui từ những người đàn ông như vậy sao? Sau đó, Trần Tư Nhung chuyển đến Ý để học tập, nơi cô mở ra một thế giới phim sex mới, và cũng hiểu tại sao cô cảm thấy khó chịu với AV Nhật Bản vào thời điểm đó. Bởi vì đó không phải là những bộ phim sex dành cho phụ nữ, chúng hoàn toàn nhắm đến nam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, váy áo sang trọng, bối cảnh kích tình, đó là những điều quan trọng nhất. Còn những người đàn ông trong phim, xin lỗi, căn bản không quan trọng chút nào, vì người xem sẽ tưởng tượng rằng họ chính là người nam kia. Trần Tư Nhung dần tìm thấy thể loại yêu thích của mình trong kho tài nguyên phim nhựa phong phú. Cô thích những bộ phim có hình ảnh rõ ràng, sạch sẽ và bối cảnh yên tĩnh, thích những động chạm vuốt ve nhẹ nhàng và những pha spam hoành tráng. Cô đã nhanh chóng định hình lại quan niệm tình dục của bản thân trong 2 năm qua, và với sự giúp đỡ của Sarah, cô đã tìm thấy một bến đỗ và một lời giải thích cho những sở thích tình dục thích hợp với mình. Cô không kỳ lạ, cô chỉ không giống với những người khác. Nhưng cô và chủ nhân giống nhau. Kiểu suy nghĩ đơn giản này đủ để Trần Tư Nhung đạt cực khoái về mặt tinh thần. Chiến thắng của đội và lời mời của chủ nhân đã biến Trần Tư Nhung đêm nay thành một dòng bong bóng hồng đều đặn trong súng bắn bong bóng. Khi mở cửa sổ, tâm trạng của cô sẽ bay bổng theo làn gió chiều mềm mại và bay lên bầu trời. Chiều hôm sau, Trần Tư Nhung bay đến London cùng đoàn xe. Người đi London không nhiều, chủ yếu là Caesar, các tay đua và một ít nhân viên đi cùng. Bộ phận quan hệ công chúng đương nhiên cũng được đưa vào, bởi vì truyền thông phỏng vấn khắp nơi. Sự kiện ở London là một buổi giao lưu giữa những người hâm mộ xe đua kéo dài 2 ngày. Một câu lạc bộ đua xe karting ở London đã mời đội Ferrari đi, Một là đến thăm câu lạc bộ đua xe karting, hai là giao lưu với những người hâm mộ xe đua địa phương. Nhiều tay đua F1 bắt đầu lái xe kart khi còn nhỏ, vì vậy Charlie và Seth cũng rất tích cực về các hoạt động kết nối trong tuần này. Do tình trạng thể chất của James không ổn lắm, phần quan trọng ban đầu của buổi phỏng vấn Caesar đã được giao cho Trần Tư Nhung, còn James sẽ phụ trách việc kết nối cuộc phỏng vấn với tay đua. Cách chương